Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 821, thực lực quyết định hết thảy. Góc truyện audio.com. Một thạch kích thích thiên trọng sóng. Lâm Hoan lập tức dẫn tới đám người phát ra một trận không đè nén được tiếng kinh hô. Lâm Hoan ý đồ rất rõ ràng. Chính là từ thịnh đường, thiên cảnh, hoàng triều tam đại công ty giải trí bên trong đào người. Sau đó đem Lý Nhược Hề Studio phát triển thành mới giải trí cự đầu công ty. Có dạng này ý đồ rất bình thường. Dù sao cũng là làm sự nghiệp. Không khác dã tâm làm sao thành. Có thể ngươi đừng làm lấy ba vị ngành giải trí đại lão mặt nói ra à, cái này không trần trụi đánh người mặt sao. Hiện tại, Giả Nhã Kỳ, Chu Dĩnh Tuệ những thứ này minh tinh điện ảnh. Sao ca nhạc nhóm liền cùng nhau hướng ba vị đại lão trên mặt nhìn sang. Chỉ gặp quỳ trên mặt đất Vương Thiên Cảnh, La Điền, còn có đứng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Đường Huy. Trên mặt biểu lộ đều rất khó nhìn, nhưng bọn hắn lại đều mím chặt miệng không nói một lời. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Được chứng kiến Lâm Hoan có cường đại nhân mạch sau, bọn hắn đã triệt để sợ. Gặp lão bản không nói lời nào. Giả Nhã Kỳ, Chu Dĩnh Tuệ những thứ này nghệ nhân nhóm liền bắt đầu động nổi lên tiểu tâm tư. Tục ngữ nói người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đã Lâm Hoan là có thể để nhà mình lão bản quỳ xuống cầu xin tha thứ nhân vật như bước. Cái kia gia nhập phòng làm việc của hắn chẳng phải là đối với mình càng có lợi hơn. Người luôn luôn thích phụ thuộc cường giả, nhớ kỹ tìm ta a. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan từ Giả Nhã Kỳ đám người trên mặt nhất nhất đảo qua. Sau đó hắn đối với các vị trình diện tân khách nói ra. Các vị, chúng ta đi qua ngồi vào đi. Ngụy Minh đám người nhẹ gật đầu. Sau đó đi qua thảm đỏ. Ngồi ở dưới đài cao trên ghế. Vương Thiên Cảnh, La Điền, Đường Huy ba người hai mặt nhìn nhau một hồi. Cũng đi theo đi qua. Ở phía sau bài vị đưa ngồi xuống. Đám người sau khi ngồi xuống, Lâm Hoan leo lên đài cao, phát biểu một phen tình cảm dạt dào khai trương diễn thuyết. Diễn thuyết kết thúc, Lâm Hoan mời Lý Nhược Hề, Ngụy Minh, Hàn Vận, Lạc Băng Nhan bốn người đi lên cùng một chỗ cắt băng. Cắt băng kết thúc về sau, pháo mừng cùng vang lên, Lý Nhược Hề Studio khai trương điển lễ viên mãn kết thúc buổi lễ. Lúc này Apply đã thông chi thuê xe công ty đem đưa đón tân khách cỗ xe lái tới. 20 chiếc thuần một sắc BMW S500 đứng tại Thiên Hải Đại Hạ Môn cửa cách đó không xa. Khí phái phi phàm, Lâm Hoan cười nói, ta đã ở Minh Châu khách sạn cấp chư vị định ra mấy bàn rượu nhạt lấy đó cảm tạ. Chư vị mời lên xe đi, Ngụy Minh đám người thoáng từ chối vài câu. Sau đó liền muốn đi qua ngồi xe, cách trương,